Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 37, dự mưu chuyên dụng chương và tiết danh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tiêu Dư An chân của là nữ thương. Không có chật khớp, thái y biểu thị nghỉ ngơi củng cố cái vài ngày liền không có gì đáng ngại. Vì vậy Tiêu Dư An mỗi ngày lăn lộn ăn chờ uống nằm ngay đơ. Rất đến ngày thứ ba, Vĩnh Chữ công chúa tới thăm bệnh, phía sau còn theo tên kia như lỗ chí sâu Thúy Nhi. Thúy Nhi xấu hổ, lắc lắc cúi đầu tiểu toái bộ không nhìn đường, không cẩn thận đụng vào cửa tẩm cung thị vệ. Thúy Nhi một tiếng, xấu hổ chạy vào tẩm cung, tên thị vệ kia ngây ngô ngồi dưới đất, cảm giác mình xương sườn tựa hồ chặt đứt hai cây. Hoàng thượng anh trai, ngươi gần đây thế nào, vai nam trung niên bệnh thụ thương nha. Vĩnh Chữ công chúa hai mắt hàm yêu, bên ngồi ở giường bên cạnh, Tiêu Dư An trấn an nàng. Chính là chân không cẩn thận ngắt, đừng lo lắng. Hoàng thượng anh trai, Vĩnh Ninh cho ngươi nhịn cháo. Nói, Vĩnh Chữ công chúa đối về Thúy Nhi vẫy tay. Thúy Nhi vội vã bưng lên một tinh xảo hộp đựng thức ăn. Đỏ tay áo thấy thế phải nhận. Vĩnh Chữ công chúa tự mình tiếp nhận hộp đựng thức ăn. Cười nói, không có việc gì, ta tới, đường phèn còn không có thêm. Đỏ tay áo thưa dạ gật đầu, thối qua một bên, ngọt mùi thơm ngát từ hộp đựng thức ăn truyền đến. Tiêu Dư Anna đến giường vừa, lộ ra thân thể. Là cái gì cháo? Vĩnh Chữ công chúa nét cười dịu dàng. Tuyết Lê Yuri cháo. Tiêu Dư An trực tiếp từ trên giường hẹp ngã xuống. Tẩm cung trong nhất trận kinh hô. Vĩnh Chữ công chúa sợ đến nhanh lên nâng dậy Tiêu Dư An. Hoàng thượng anh trai ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Dư An run rẩy hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì cháo? Vĩnh Chữ công chúa nghi hoặc không giải thích được. Tuyết Lê Yuri cháo nha, dùng năm ngoái 8 tháng phơi nắng chứa đựng nụ hoa chế biến. Vĩnh Chữ công chúa kinh ngạc. Hoàng thượng anh trai ngươi biết nha. Hoàng thượng anh trai ngươi thế nào? Thế nào vẻ mặt kinh khủng? Tiêu Dư An có thể không kinh khủng không? Tuyết Lê Yuri cháo, trời sinh chứ trong. Đây chính là Yến Hà Thanh đúng Vĩnh Chữ công chúa mối tình đầu. Ám sinh tình tố trợ công vật phẩm, trời sinh chứ tình tiết vở kịch chung. Thân là thị vệ Yến Hà Thanh đang uống hoàn Vĩnh Chữ công chúa thân thủ chế biến Tuyết Lê Yuri cháo sau. Tán thán không ngớt, Vĩnh Chữ công chúa cong mâu mang cười. Sáng quắc kỳ hoa, nàng nói, ngươi thích nói, ta bình thường cháo rang cho ngươi uống có được hay không? Yến Hà Thanh trong lòng ấm áp. Nhớ tới nhiều ngày tới Vĩnh Chữ công chúa đối với mình tốt, cùng với Vĩnh Chữ công chúa tính tình thiện lương, đột nhiên dâng lên loáng thoáng ái mộ tư tử. Hơn nữa tác giả còn nhấn mạnh nhất cú, cái này Yuri chỉ tồn hạ 32, chỉ đủ ngao một lần cháo, mà trời sinh chứ trong, cũng chỉ có nam chính Yến Hà Thanh uống qua tiết này Lê Yuri cháo. Tiêu Dư An nội tâm ở kêu rên. Cho nên tại sao ngươi đem nhịn ngươi nhịn còn cầm vội tới ta uống. Yêu thỏ cũng đến Tuyết Lê Yuri cháo kịch tình. Cái này nam chính nữ chính còn không có chạm mặt còn. Không có, đụng, mặt, Tiêu Dư An cảm giác mình có điểm hít thở không thông. Vĩnh Chữ công chúa mở hộp đựng thức ăn. Người mối lái nắm bắt trong hộp đựng thức ăn mộc cái cặp. Gắp mấy khối đường phèn. Bỏ vào ngao đắc mềm nhu hương vị ngọt ngào cháo trong. Hoàng thượng anh trai thích ngọt. Nhiều phóng hai khối đường phèn được rồi. Ngươi không cần lo cho người khác có thích hay không Ngươi quản Yến Hà Thanh có thích hay không Vĩnh Chữ công chúa cầm lấy mộc trước. Yểu ra nhất chén nhỏ. Đút tới Tiêu Dư An bên mép. Hoàng thượng anh trai. Mau nếm thử. Thịnh tình không thể chối từ. Tiêu Dư An tiếp nhận chén nhỏ, đem cháo tống vào trong miệng, nhất thời nhãn tình sáng lên, uống ngon, không hổ là chỉ có nam chính tài năng uống được cháo. Tiêu Dư An ôm cực kỳ phức tạp tâm tình đem cháo uống xong. Tán dương, gắn bó lưu hương, trở về chỗ cũ vô cùng. Uống ngon, vĩnh chữ công chúa bắt bát, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hoàng thượng anh trai thích thật sự là quá tốt. Vĩnh Ninh về sau bình thường cháo rang cấp hoàng thượng anh trai uống có được hay không? Tiêu Dư An che mặt hỏng mất. Có thể hay không không phải nữ chính nam chính kịch phần cũng thêm trên người ta. Chịu không nổi à, chẳng qua còn lại nhiều như vậy chứ. Hoàng thượng anh trai còn uống sao? Vĩnh chữ công chúa nhìn hộp đựng thức ăn hỏi. Uống, Tiêu Dư An đột nhiên gọi. Người phóng cái này, ta đợi chờ uống. Hảo, vĩnh chữ công chúa rộng rãi cười ứng với. Vĩnh chữ công chúa lại cùng Tiêu Dư An hàn huyên lại ngay. Cái này mới đứng dậy ly cung. Gặp vĩnh chữ công chúa rời đi. Tiêu Dư An động tác nhanh chóng cất xong hộp đựng thức ăn. Không để ý vết thương ở chân. Cố ý đi trước cảnh dương cung. Yến Hà Thanh đang kỳ quái Tiêu Dư An đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn đem nhất hộp đựng thức ăn phanh mà để lên bàn. Vén đắp, giả bộ bát. Sợ mình không uống tựa như uy qua đây. Hát hát hát. Yến Hà Thanh tuy rằng mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là liền Tiêu Dư An tay của uống một ngụm nhu cháo. Thế nào? Tiêu Dư An liền vội vàng hỏi. Yến Hà Thanh nhíu mày. Quá ngọt, Tiêu Dư An tay run một cái. Suýt nữa không có cầm chén quẳng toái. Quá ngọt, ngọt. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là dùng hết thế gian trí thiện tới xinh đẹp từ ngữ đi khen chén này cháo không? Ai cho ngươi dũng khí ghét bỏ? Ngươi là không muốn lão bà không? Tiêu Dư An hỏi, ngươi liền không có cảm giác gì sao? Cảm giác gì? Đương nhiên là tâm quý cảm giác a, mối tình đầu cảm giác a, thiếu nữ hoài xuân. Phi, tim đập thình thịch cảm giác a, ngươi đem những thứ này cũng uống. Tiêu Dư An đem hộp đựng thức ăn một bả đổ lên Yến Hà Thanh trước mặt. Yến Hà Thanh nhìn chừng hắn một cái. Chậm rãi đem cháo nhất khẩu khẩu nuốt bụng dưới. Tiêu Dư An khẩn trương hỏi. Làm sao? Yến Hà Thanh rót chén nước. Đoan ở bên môi. Hơi nỉ. Tiêu Dư An đằng mà đứng lên. Ta sáng mai tới tìm ngươi. Nhất định phải dẫn ngươi gặp cá nhân. Nhất định phải. Yến Hà Thanh vừa uống nước mổ nị vừa nghe chứ Tiêu Dư An nói liên miên cằn nhằn chứ cái gì tình tiết vở kịch. Nam chính nữ chính mê sảng. Sau cùng Tiêu Dư An lại nhấn mạnh một lần sáng mai. Lúc này mới than thở mà đi. Yến Hà Thanh mờ mịt không giải thích được. Suy tư về mình không phải là hảo hảo mà đem cháo toàn bộ uống xong. Tại sao Tiêu Dư An còn sầu mi khổ kiểm? Tay hắn chống nổi ba, cúi đầu đoán, chợt thấy dị thương, đứng dậy đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra. Gió lạnh lành lạnh, băng tuyết đều, Yến Hà Thanh hai tròng mắt híp lại, gặp mọi nơi không giống. Cảm thấy là tự mình suy nghĩ nhiều, thân thủ đóng cửa xong. Cùng lúc đó, sân đại thụ sau, đang ngồi chồm hổm chứ một người. Người nọ dáng người nhỏ gầy. Hành động mẫn tiệp, gặp Yến Hà Thanh đóng cửa sổ. Nhất thời trường hô một mạch, xoa một chút mồ hôi lạnh sau lặng lẽ chạy đi cảnh dương cung một chỗ khác. Kia chỗ chính là Tần Ngọc xương phòng. Tần Ngọc lo lắng tới trong xương phòng đi qua đi lại. Lo lắng một cái đốt xảy ra chuyện không may. Sự tình bại lộ, Tần Ngọc là sợ chết. Chính là bởi vì sợ chết. Hắn mới không dám vi phạm quân mệnh, trở thành hậu cung độc chiếm chung một gã. Chính là bởi vì sợ chết, ở thiếu niên quân vương đối với hắn biểu đạt ái mộ lúc. Hắn cần phải đè xuống đáy lòng chán ghét, giả bộ thành một bức tình đầu ý hợp mị ý. Chính là bởi vì sợ chết, tại đây trong cung, hắn vốn là ngay thẳng tính tình trở nên càng phát ra ngờ vực vô căn cứ mẫn cảm. Đã từng trong đầu không có âm mưu quỷ kế hắn. Bất đắc dĩ bộ phận then chốt tính hết. Suy cho cùng cũng là tại đây nhân tâm khó lường trong cung. Không tha cho nửa điểm tính tình thật. Bỗng nhiên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tần Ngọc cả kinh cả người nhất tủng. Sau đó nhanh đi mở rộng cửa. Người thấp nhỏ người nọ vội vã vào nhà. Cấp tốc khép cửa. Tần công tử, hoàng thượng sáng mai sẽ đi tìm Yến Hà Thanh. Nghe nói tin tức, Tần Ngọc gật đầu. Đứng dậy từ trong sương phòng mộc trong quầy lấy ra nhất túi bạc giao cho tên kia nhỏ gầy người. Người nọ nói cảm ơn liên tục. Nghe Tần Ngọc còn nói. Ngươi đi hỏi một chút Hiểu Phong Nguyệt. Hắn nhưng suy nghĩ kỹ sao? Xong, ta không nhớ rõ cảm tạ đến mấy số. Cách chương.